Bất Diệt Thần Vương, chương 6, cay ánh mắt tình cảm hí. Góc truyện audio.com. Đêm đó, Nhiếp gia phòng khách chính, đèn đuốc sáng trưng, từ Chu Tiên trấn các nơi chạy về Nhiếp gia đệ tử đều tụ ở một đường. Tất cả mọi người kiểm tra binh khí của mình pháp bảo. Nguyên một đám trên mặt sát khí bắn ra bốn phía. Tất cả Nhiếp gia đệ tử đều hiểu. Buổi tối hôm nay muốn giết người, giết mục tiêu, chính là Chu Tiên trấn thủ phủ gia tộc, Vương gia. Đêm nay, chẳng những muốn diệt môn Vương gia, đem Vương gia gia sản toàn bộ cướp đoạt, càng phải đoạt lại U Nguyệt công chúa. Mặc dù gia chủ nói, Vương Khả trong tay U Nguyệt công chúa chưa chắc là thật, nhưng, đều đã vội vã động thủ, rất rõ ràng. Gia chủ đã nhận định Vương Khả trong tay chính là thật. Nguyên lai, gia tộc mình lúc trước cất giấu, bưng bít lấy U Nguyệt công chúa, thế mà chỉ là một nha hoàn, kém một chút liền bỏ lỡ Kim Ô Tông treo giải thưởng. Còn tốt Vương Khả tìm được thật U Nguyệt công chúa, kể từ đó, tất cả chỗ tốt cũng là Nhiếp gia. Gia chủ, lúc nào động thủ? Một cái Nhiếp gia đệ tử nhìn về phía trên chủ tọa Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá uống nước trà, ánh mắt băng lãnh, bây giờ trên đường còn có không ít người. Các cửa hàng còn không có toàn bộ đóng lại. Các loại, đợi đến giờ tí, người đợi lại lau lau đao kiếm. Là, chúng Nhiếp gia đệ tử khom người nói. Đêm nay cần phải toàn lực ứng phó. Ở Kim Ô Tông đệ tử đến trước đó. Đem tất cả làm sạch sẽ, để Kim Ô Tông đệ tử tìm không ra đâm tới. Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Là, đám người ứng tiếng nói. Gia chủ yên tâm đi. Các loại Kim Ô Tông đệ tử đến lúc, khi đó sớm đã không có Vương gia, không có Vương Khả, chỉ có chúng ta chụp lấy U Nguyệt công chúa. Không có người có thể đoạt của chúng ta danh ngạch. Một cái Nhiếp gia đệ tử cười nói. Nhiếp Thiên Bá gật đầu một cái, nhưng mí mắt phải một mực ở nhảy, luôn có loại dự cảm xấu. Gia chủ, vào thời khắc này, một cái gia bộc từ ngoài cửa vội vàng chạy vào đại sảnh. Chuyện gì xảy ra, không biết cái này địa phương nào sao? Trong sảnh đám người khiển trách quát mắng. Gia chủ, không xong, Kim Ô Tông đệ tử đến Chu Tiên Trấn. Người làm kia lo lắng nói. Cái gì? Trong sảnh đám người cả kinh kêu lên. Hôm nay, ta Nhiếp gia toàn diện đề phòng. Giám thị toàn trấn, tiểu nhân phụ trách Chu Tiên trấn cửa. Vừa mới, có Vương gia đệ tử. Dẫn một cái toàn thân pháp bảo nam tử đến đây. Vương Khả nhận được tin tức. Đặc biệt tự mình ra trấn nghênh đón. Tiểu nhân lỗ tai còn tính linh mẫn. Nghe được Vương Khả xưng hô kỳ vi, Kim Ô Tông Trương Thượng Tiên, sau đó mời lúc nào đi Vương gia. Người làm kia lo lắng nói, Kim Ô Tông, Trương Thượng Tiên, làm sao có thể liền nhanh như vậy đến. Một cái Nhiếp gia đệ tử không tin nói, có phải hay không là Vương gia đệ tử vận khí tốt. Trước khi đến Kim Ô Tông nửa đường, liền gặp một cái Kim Ô Tông đệ tử. Mang theo trở về, lại một cái Nhiếp gia đệ tử hiếu kỳ nói. Vương Khả vận khí cũng quá tốt đi. Một lần này nhưng làm sao bây giờ? Kim Ô Tông đệ tử đến Vương gia. Chúng ta đêm nay còn có thể động thủ sao? Động thủ, người nghĩ liền Kim Ô Tông đệ tử cùng một chỗ giết hay sao? Ta, vậy làm sao bây giờ? Trong đại sảnh. Chúng Nhiếp gia đệ tử lập tức sốt ruột không thôi. Đừng hốt hoảng, không nên gấp, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt khó coi nói. Đám người đều nhìn về phía gia chủ, chờ đợi gia chủ quyết định. Nhưng, giờ phút này Kim Ô Tông đệ tử xuất hiện, Nhiếp Thiên Bá làm sao có thể không vội. Đều phải chuẩn bị động thủ. Ngươi nói cho ta biết kết thúc. Vậy chúng ta há không phải là cái gì cũng không chiếm được. Vương Khả nếu thật vào Kim Ô Tông, mình còn có lá gan diệt hắn cả nhà sao? Cái này dê béo còn dám làm thịt sao? Hành động tạm dừng, ta đi trước nhìn xem. Cái này Kim Ô Tông đệ tử, Có phải thật vậy hay không? Nhiếp Thiên Bá sắc mặt khó coi nói. Tốt, tốt, có lẽ là giả đâu. Một đám Nhiếp gia đệ tử nhao nhao gật đầu. Nhiếp Thiên Bá lập tức đứng dậy. Tại gia phó dẫn đường phía dưới. Hướng về vương gia đi đến. Không bao lâu, đã đến vương gia cửa ra vào. Từ người làm thông báo. Rất nhanh, vương khả lại ra đón. Nhiếp gia chủ, ngươi tại sao lại đến? Vương khả lập tức cười tiến lên. Giờ khắc này, vương khả ngữ khí đều có chút biến hóa đồng dạng. Tựa như một cỗ đắc chí vừa lòng. Đã không nên nhìn Nhiếp Thiên Bá sắc mặt thần sắc. Một màn này nhìn Nhiếp Thiên Bá trong lòng một cái lộp bộp. Vương gia chủ, nghe nói Kim Ô Tông người đến. Nhiếp Thiên Bá hướng về vương khả hỏi. Đúng a, cũng là khéo léo. Ta đi Kim Ô Tông đưa tin người. Gặp tuyên bố lệnh treo giải thưởng chính chủ. Không phải sao, hắn chờ không nổi vội vàng mà đến. Còn tốt, vương khả may mắn nói. Tuyên bố lệnh treo giải thưởng chính chủ. Nhiếp Thiên Bá hiếu kỳ nói. Không sai, hắn gọi Trương Chính Đạo. Cha hắn là Kim Ô Tông một cái cường đại trưởng lão. Lần này tìm U Nguyệt công chúa. Cũng là đối hắn ái mộ khó bỏ mới mời hắn cha phát lệnh treo giải thưởng. Năm cái Kim Ô Tông đệ tử danh ngạch. Đến lúc đó liền treo ở cha hắn môn hạ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ta không có làm khó U Nguyệt công chúa. Bằng không, ta đều không tốt cùng Trương Thượng Tiên thông báo. Vương khả vẻ mặt may mắn nói. Ngươi nói cái gì, Kim Ô Tông đệ tử. Đối với ngươi bắt cái kia U Nguyệt công chúa ái mộ khó bỏ. Hắn có phải bị bệnh hay không? Một cái Nhiếp gia đệ tử lập tức cả kinh kêu lên. Im ngay, Nhiếp Thiên Bá trừng mắt. Ngăn cản người kia nói tiếp. Vị này là Nhiếp gia đệ tử. Hắn vừa rồi nói. Hắn nói Trương sư huynh có bệnh. Vương khả lập tức mặt bản xuống dưới. Vương gia chủ hiểu lầm. Ta người. Vừa nãy là nói. Trương thượng tiên cùng U Nguyệt công chúa là. Là. Nhiếp Thiên Bá nhất thời không biết làm sao hình dung. Cái này gọi là tình yêu chân thành. Không hiểu chớ nói lung tung. Còn dám quở trách ta Trương sư huynh. Ta có thể không buông tha ngươi. Vương khả ngữ khí rất mạnh nói. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt tối đen. Buổi sáng vương khả nhìn thấy bản thân. Không nói ăn nói khép nép. Ít nhất còn khách khách khí khí. Hiện tại lại dám cùng mình trở mặt. Trương sư huynh, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Ngươi còn không có bái nhập Kim Ô Tông đấy. Liền hô lên Trương Chính Đạo là sư huynh. Nhiếp Thiên Bá trong lòng tức giận. Nhưng giờ phút này không thể không quát tháo vừa rồi nói nhầm người. Người đi về trước đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Gia chủ là. Cái kia Nhiếp gia đệ tử sắc mặt khó coi lập tức rút lui. Đám người lại không có phát hiện. Vương khả ngữ khí biến hóa. Dĩ nhiên để mọi người tại trong lòng đối Trương Chính Đạo thân phận hoài nghi tản đi hơn phân nửa. Chỉ sợ, đây quả thật là Kim Ô Tông đệ tử. Vương gia chủ, bất chi khả phủ vì ta dẫn tiến một lần Trương Thượng Tiên. Nhiếp Thiên Bá ngữ khí khách khí nói. Trương Thượng Tiên đang cùng U Nguyệt công chúa gặp nhau. Có rất nhiều lời muốn nói. Hiện tại, Vương khả hiển nhiên vẻ mặt không tình nguyện. Nhiếp Thiên Bá trong lòng mắng to Vương khả. Mẹ nó, lúc này mới nhìn thấy Trương Chính Đạo. Liền dám làm khó dễ ta. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thiên Bá không thể không đè lại hỏa khí. Từ trong ngực móc ra một mai phát ra thanh quang hạt châu đưa cho Vương Khả. Đây là gia truyền bảo vật. Ích Thủy Châu, Vương gia chủ, được cái phương tiện, Nhiếp Thiên Bá khách khí nói. Vương Khả ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi tiếp nhận. Nhiếp gia chủ quá khách khí. Bảo vật không bảo vật ta không quan tâm. Ta liền ưa thích giúp người làm niềm vui. Ha ha, mời vào bên trong, đi theo ta. Vương khả lập tức cười nói. Nhận lấy một mai này ích thủy châu. Vương khả cũng hoàn toàn yên tâm. Biết mình kế sách có hiệu quả. Nhiếp gia chủ đã tin tưởng Trương Chính Đạo là Kim Ô Tông đệ tử. Một đoàn người rất nhanh lần thứ hai đi tới vương gia hậu viện. Còn không có nhìn thấy người. Liền nghe được nội viện truyền đến cầu xin thanh âm. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi ra đi, ta biết ta sai rồi. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Ta về sau lại cũng không phát treo giải thưởng gì làm. Ta nào biết được, bọn họ ra tay ác như vậy a. Ta tiểu tâm can a, Nhiếp Thiên Bá lập tức nhìn thấy. U Nguyệt công chúa còn đang lồng giam bên trong. Lồng giam bên ngoài Trương Chính Đạo vẻ mặt si tình cầu xin. Trương Chính Đạo quần áo cực kỳ hoa lệ. Từ châm gài tóc, đến áo bào, đến giày, cũng là để đó trận trận quang mang pháp bảo. Một thân thổ hào khí. Nhìn Nhiếp Thiên Bá một trận cảm thán. Kim Ô Tông đệ tử thật là có tiền. Trương Chính Đạo hơi mập mạp. Khuôn mặt có chút hèn mọn. Nhưng cặp mắt lại cực kỳ si tình nhìn xem trong lồng U Nguyệt công chúa. Hình tượng này thấy thế nào? Đều có chút cay con mắt. Hừ, U Nguyệt công chúa hờn dỗi đồng dạng tức giận uốn éo thân thể. Trong mắt trượt xuống hai hàng nước mắt. Nhìn người chung quanh tóc gáy dựng đứng. Nhưng, Trương Chính Đạo lại nhìn trái tim tan nát rồi. Một bên Vương Khả nhìn xem Trương Chính Đạo như thế chuyên nghiệp biểu diễn. Hài lòng gật đầu một cái. Trương Chính Đạo chân hán tử. Có thể làm việc người khác không thể. Nhẫn người chỗ không đành lòng. Cũng không uổng bản thân có thể cao như thế nhìn hắn. Người đánh ta a, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Người đánh ta a, người thế nào đều được. Chính là không muốn tra tấn bản thân. Người dạng này, ta chịu không được a. Tiểu Nguyệt Nguyệt, bọn họ không cho ta cưới ngươi. Nhưng ta không quản, ta nhất định phải cưới ngươi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta không thể không có ngươi a. Trương Chính Đạo vẻ mặt si tình. Chúng Nhiếp gia đệ tử. Không ngừng bộ mặt co rúm. Không đành lòng nhìn thẳng. Mẹ nó, đường đường Kim Ô Tông trưởng lão chi tử. Thiên hạ bao nhiêu nữ nhân mặc kệ chọn lựa. Hắn chọn lựa nửa ngày. Liền chọn cái này. Quả nhiên như Vương Khả nói đồng dạng. Tiên môn người, khẩu vị đặc biệt, vị này là Kim Ô Tông Trương Thượng Tiên A tại hạ. Nhiếp Thiên Bá tiến lên một bước, lan, không thấy được ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt nói chuyện sao? Trương Chính Đạo cũng không quay đầu lại mắng một câu. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ, trong lòng đưa ra một luồng khí nóng, nhưng cũng chỉ có thể đè xuống. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Người muốn thế nào mới tha thứ ta a? Trương Chính Đạo vẫn như cũ khổ tình bên trong khóc hỏi. Nhưng, U Nguyệt công chúa chính là thấp giọng nức nở. Không nói lời nào, nếu không, ta giúp ngươi báo thù. Thế nào, ai người giết ngươi? Ta giết hắn. Trương Chính Đạo lập tức hung ác nói. Trương Sư Huynh, không, Trương Thượng Tiên, ta thế nhưng là dựa theo ngươi lệnh treo giải thưởng đi bắt người. Không liên quan chuyện ta a, Vương Khả lập tức lo lắng nói. Trương Chính Đạo cũng không để ý, quay đầu hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Hừ, chuyện không liên quan tới ngươi. Ta lệnh treo giải thưởng chỉ là để cho các ngươi bắt U Nguyệt công chúa. Để các ngươi giết người sao? Ngươi giết ta yêu mến Tiểu Nguyệt Nguyệt thủ hạ. Ta muốn giúp Tiểu Nguyệt Nguyệt báo thù. Không muốn, Trương Thượng Tiên. Ta là vô tội, ngươi lệnh treo giải thưởng bên trên, còn đáp ứng để cho ta vào Kim Ô Tông đây. Ngươi sao có thể lật lọng? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta lệnh treo giải thưởng. Ta nói cái gì chính là cái gì? Tặc tử, để mạng lại. Trương Chính Đạo tức giận như muốn xuất thù. Một bên Nhiếp Thiên Bá đám người nhìn một trận hả giận. Nhưng, Nhiếp Thiên Bá nhưng trong lòng một trận phiền muộn. Kim Ô Tông lệnh treo giải thưởng. Xem ra là không có trông cậy vào. Trương Chính Đạo. Bỗng nhiên, U Nguyệt công chúa một tiếng quát mắng. Muốn động thủ Trương Chính Đạo trong nháy mắt dừng tay. Nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi để ý đến ta. Ngươi không sinh ta khí. U Nguyệt công chúa như trước đang lau nước mắt. Vương gia chủ mặc dù bắt ta. Giết ta mấy tên thủ hạ. Nhưng, cuối cùng không có ngược đãi ta. Dù là có người không ngừng nhường hắn đối ta tra tấn bức cung, hắn đều ngăn lại. Hắn cũng là dựa theo lệnh treo giải thưởng bắt ta. Ta không trách hắn, Tạ U Nguyệt công chúa nói thẳng. Vương Khả lập tức đầu đầy mồ hôi nói. Hừ, tiện nghi ngươi. Trương Chính Đạo lúc này mới thu tay lại. Trương Thượng Tiên, U Nguyệt công chúa không trách ta. Ngài ban bố lệnh treo giải thưởng. Còn có thể thực hiện sao? Tại hạ còn có thể vào Kim Ô Tông sao? Vương Khả mượn cơ hội hỏi. Có lẽ, hiện tại có U Nguyệt công chúa vì chính mình chỗ dựa. Vương Khả muốn liều một phát. Ngươi còn muốn vào Kim Ô Tông? Trương Chính Đạo lộ ra khinh thường. Là ngài ban bố lệnh treo giải thưởng a, Trương Thượng Tiên. Ngài cũng không thể lật lọng a, Vương Khả vẻ mặt đau khổ. Trương Chính Đạo đang muốn phản bác, nhưng nhìn thấy một bên U Nguyệt công chúa nhìn mình chằm chằm. Trên mặt lập tức cứng đờ, tựa như không nghĩ ở trước mặt U Nguyệt công chúa làm lật lọng tiểu nhân. Hừ, ngươi mặc dù bắt được U Nguyệt công chúa, nhưng giết thuộc hạ của nàng. Lúc đầu hứa hẹn đưa cho ngươi 5 cái danh ngạch, hủy bỏ 4 cái, cho ngươi 1 cái danh ngạch. Trương Chính Đạo trầm giọng nói, 1 cái cũng tốt. Đúng rồi, ta còn bắt U Nguyệt công chúa nha hoàn. Ngươi xem, chính là nàng bán rẻ U Nguyệt công chúa. Phải chăng có thể lấy công bù qua? Vương Khả tận dụng mọi thứ hỏi. Trương Chính Đạo nhìn xem một cái khác trong lòng tiểu biểu tỷ. Nhất thời khó xử, ta nha hoàn, cũng là từ bé cùng ta trưởng thành. Ta không trách nàng, chỉ tiếc, ta cái khác mấy cái nha hoàn, cũng không biết còn có mấy cái có thể còn sống sót. U Nguyệt công chúa có chút réo rắt thảm thiết nói. Công chúa, nô tỳ đáng chết, cái kia bao phủ tiểu biểu tỷ lập tức khóc sám hối. Vương Khả lại là trơ mắt nhìn Trương Chính Đạo. Hừ. Nể tình ngươi giúp Tiểu Nguyệt Nguyệt bắt về một cái nha hoàn, ta lại cho ngươi 1 cái danh ngạch. Trương Chính Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Là, tạ ơn Trương Thượng Tiên cho ta vương ra 2 chỗ. Đa tạ Trương Thượng Tiên. Trương Thượng Tiên yên tâm, ta sẽ nhường ta vương ra đệ tử tiếp tục tìm kiếm, giúp U Nguyệt công chúa tìm tới hắn nha hoàn của nàng. Đến lúc đó còn mời Trương Thượng Tiên chiếu cố. Có thể lại cho 1 cái danh ngạch. Vương Khả kích động nói. Ngươi tìm tới rồi nói sau. Hiện tại, đừng quấy rầy ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt gặp lại. Hừ, Trương Chính Đạo hừ lạnh một tiếng. Tốt, tốt, Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Có 2 chỗ, Vương Khả đã thỏa mãn. Nếu là tìm lại được công chúa nha hoàn, khả năng còn có mới danh ngạch. Vương Khả há có thể không cao hứng. Trương Chính Đạo cũng như liếm chó một dạng tiếp tục dỗ dành U Nguyệt công chúa. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm về cái khác nha hoàn. Hừ, U Nguyệt công chúa lần thứ 2 không để ý tới Trương Chính Đạo. Nhưng, thời khắc này không để ý tới, càng có loại hơn nũng nịu cảm giác. Nhiếp gia chủ, đi thôi, đừng quấy rầy Trương sư huynh cùng U Nguyệt công chúa đoàn tụ. Chúng ta đến phòng trước đi nói chuyện. Vương Khả lập tức mời Nhiếp Thiên Bá. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thiên Bá dưới chân giống như mọc rễ đồng dạng. Hướng về trước mắt Trương Chính Đạo cùng U Nguyệt công chúa. Nhiếp gia chủ, mời đi. Vương Khả tiếp tục mời lấy. Nhiếp Thiên Bá khác thường. Không chỉ có Vương Khả ngoài ý muốn. Cách đó không xa Trương Chính Đạo cũng nghiêng đầu lại. Ngươi còn không đi. Trương Chính Đạo vừa trừng mắt, một lần này trừng mắt, triệt để tản đi Nhiếp Thiên Bá trong lòng tất cả hoài nghi. Nhiếp Thiên Bá thu hồi toàn bộ kiêu ngạo, cung kính bái hạ, khởi bẩm Trương Thượng Tiên. Ngài muốn tìm U Nguyệt công chúa nha hoàn, ta Nhiếp gia cũng bắt lấy 1 cái. Khẩn cầu Trương Thượng Tiên chiếu cố, có thể dùng này cho ta Nhiếp gia 1 cái vào Kim Ô Tông danh ngạch. Tại hạ Nhiếp Thiên Bá. Vô cùng cảm kích, Nhiếp Thiên Bá bái hạ, bày ra cực kỳ hèn mọn tư thái. Chúng Nhiếp gia đệ tử cũng toàn bộ bái xuống dưới. À, ngươi cũng bắt 1 cái. Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. Nhiếp gia chủ, ngươi cũng có một cái. Vương Khả kinh ngạc nói. Là, liền ở ta Nhiếp gia thủy lao. Còn sống, mời Trương Thượng Tiên thành toàn. Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai bái hạ. Là ai? Trong lòng U Nguyệt công chúa lại là cực kỳ chờ mong. Trương Chính Đạo gặp U Nguyệt công chúa như thế quan tâm. Cũng lập tức muốn biểu hiện. Tốt, chỉ cần là thật, ta lại cho ngươi một cái danh ngạch. Nhưng, ngươi muốn là dám gạt ta cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hừ, Trương Chính Đạo vừa trừng mắt. Sẽ không, ta đây liền đi tiếp nàng đến. Ta đây liền đi. Nhiếp Thiên Bá lại là kích động nói. Nhanh đi, Trương Chính Đạo thúc giục nói. Nhiếp Thiên Bá lại là mang theo một đám nhiếp gia đệ tử lao nhanh ra vương gia đại môn. Hướng về nhiếp gia phóng đi. Đợi Nhiếp Thiên Bá rời đi, Trương Chính Đạo lập tức hưng phấn nhìn về phía Vương Khả. Vương huynh, ta vừa rồi diễn thế nào? Trương huynh có người giả bị đụng nội tình ở. Diễn kỹ một mực ở dây. Cùng ta đại biểu tỷ đối tình cảm hí. Gặp nguy không loạn. Chân hán tử. Ta kính nể ngươi. Tiếp đó. Chính là các loại. Vương Khả hài lòng cười nói. Đó là đương nhiên. Ngươi không biết. Ta mới vừa rồi cùng ngươi đại biểu tỷ đối hí lúc. Vì biểu đạt tình cảm. Ta đều đem con ngươi khuếch tán. Liền sợ thấy được nàng mặt biết. Quẻ. Trương Chính Đạo chạy đến cách đó không xa góc tường một trận nôn mửa. Cách Trương.